Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, phải chú ý thân phận A. Cười trong chốc lát, Cát Đông Húc sông Liễu Dai Dao gật gật đầu nói, không sai, A Hùng thông báo hắn, vì lẽ đó hắn điện thoại liền đuổi tới, ta từ chối không được hảo ý của hắn. Liền để hắn sắp xếp một chiếc xe, chờ ngươi chơi đủ rồi Hương Cảng, chúng ta lại đi nhà hắn gặp cái mặt, ăn bữa cơm đi. A, muốn đi nhà bọn họ sao? Cái kia chẳng lẽ có thể gặp được Vũ? Liễu Dai Dao nghe vậy một hồi liền nghĩ đến gả cho Cố Diệp Tằng Vũ Hân. Bất quá nghĩ đến vừa nãy mới tuôn ra tên Cố Diệp Tằng, hiện tại lại bạo nổ cái tên Vũ Hân. Tài xế còn không cho rằng bọn họ hai người đang đùa bảo mới là lạ chứ. Liền lại vội vàng ngưng miệng lại. Ha ha, xem ra ngươi là thật khá là yêu thích nàng nha. Cát Đông Húc cười nói. Cố ý không đề cập tới tên Vũ Hân. Đó là đương nhiên, tuy rằng ta không hâm mộ minh tinh. Nhưng nếu quả thật muốn chọn cái minh tinh theo đuổi, vậy khẳng định chính là nàng. Thời đại học sinh. Còn tổng mơ ước được của nàng tự tay viết ký tên đây. Xem ra, lần này ta phải chuẩn bị một quyển vở. Xin nàng giúp ta nhiều ký mấy cái tên. Liễu Dai Dao nói rằng, khái khái, Dai Dao đồng chí, phải chú ý thân phận A. Ngươi bây giờ có thể là bạn gái của ta. Cát Đông Húc nghe vậy nhìn Liễu Dai Dao nửa ngày, mới giờ khóc giờ cười nói. Ở Dương Ngân Hậu ra thời gian, nếu như không phải hắn kiên trì không bị, Vũ Hân cũng phải theo Cố Diệp Tằng gọi hắn Cát gia. Bây giờ ngược lại tốt, người đàn bà của hắn dĩ nhiên là của nàng mê điện ảnh. Còn muốn hướng về nàng yêu cầu tự tay viết ký tên. Này toán chuyện gì a? Liễu Dai Dao nghe vậy bỗng nhiên nhớ lại Cát Đông Húc thân phận. Sau đó nhìn hắn sững sờ hơn phân nửa ngày. Mới xì một tiếng nở nụ cười lên tiếng, nhìn Cát Đông Húc một cái nói, được rồi, Cát gia, ta biết rồi. Cát Đông Húc gặp Liễu Dai Dao quái thanh quái khí gọi mình Cát gia, không khỏi giờ khóc giờ cười lung lay đầu. Phác xã trưởng, người sáng mai hãy cùng Hà Mộng Tiệp tiểu thư ký kết hợp đồng có phải là hơi hơi gấp gáp một ít? Ta luôn cảm giác cái kia Trung Quốc người trẻ tuổi có gì đó không đúng. Vạn nhất nước Hoa Đại Lục thật đuổi ra khỏi nàng đây. Bán đảo hotel một gian xa hoa cảnh biển phòng xếp bên trong thư phòng. Nhìn Phác Vũ Cơ ở thẩm duyệt hợp đồng bản thảo. Vừa nãy theo hắn đồng thời tham gia bữa ăn tối thư ký nhỏ giọng nhắc nhở. Lâm Trinh Hiền, ngươi không cảm thấy ngươi cái lo lắng này hết sức buồn cười không? Một cái Hương Cảng đang hot, minh tinh, lại nơi nào nói đuổi ra khỏi là có thể phong sát. Bất quá chỉ là một thanh niên không ném nổi bộ mặt nói mạnh miệng mà thôi. Còn ta vội như vậy, đó là bởi vì đối với nước Hoa thương nhân mà nói. Mặt mũi là chuyện nhỏ, lợi ích mới là cao nhất. Ngươi đừng tưởng rằng vừa nãy Hà Mộng Tiệp cùng Liễu Dai Dao trở mặt rồi. Các nàng liền không còn cơ hội hợp tác. Không phải như vậy. Rất có thể qua một đoạn thời gian Liễu Dai Dao không tìm được ứng cử viên phù hợp lại sẽ quay đầu lại ước Hà Mộng Tiệp ăn cơm. Vì lẽ đó ta phải nhân lúc hai người bọn họ làm lộn tung lên. Hà Mộng Tiệp tạm thời không có cái khác người hợp tác chọn. Không thể không hạ thấp giá tiền thời gian đem nàng ký xuống đến. Bằng không một khi Liễu Dai Dao thật mở ra giá cao. Ngươi cho rằng thật sự bằng vào chúng ta hàng hiệu đẳng cấp có thể để Hà Mộng Tiệp từ bỏ ngẩng cao. Đại ngôn giá cả sao? Phác Vũ Cơ nói rằng, nói như vậy Phác xã trưởng vừa nãy là có ý định bốc lên Hà Mộng Tiệp cùng Liễu Dai Dao giữa phân. Tranh, nữ thư ký suy nghĩ một chút, mình quả thật lo lắng hơi quá. Không khỏi sông Phác Vũ Cơ nở nụ cười xinh đẹp, nhìn về phía ánh mắt của hắn lộ ra một vệt ánh mắt sùng bái. Không sai, các nàng nổi lên phân tranh, Hà Mộng Tiệp tạm thời có thể chọn cũng chỉ có chúng ta Hách Nghĩ. Khẳng định có lợi cho chúng ta nói giá. Bất quá, kỳ thực chúng ta Hách Nghĩ tiến quân nước Hoa đại lục thị trường. Đã từng hương cảng diễn viên Vũ Hân là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc nàng liền gặp hứng thú của chúng ta cũng không có. Phác Vũ Cơ nói rằng, đúng đấy, Vũ Hân đúng là lựa chọn tốt nhất. Nữ thư ký rất là tiếc nuối nói, Mộng Tiệp, ngươi vừa nãy không nên vọng động như vậy. Có Thanh Lan mỹ phẩm lão tổng Liễu Giai Giao cạnh tranh. Ở phương diện giá cả ngươi thì càng có đàm phán quyền. Không sẽ là hiện tại giá tiền này. Hà Mộng Tiệp càng đảo khu nam trong hào trạch. Hà Mộng Tiệp có môi giới mang theo một chút trách cứ ngữ khí nói với nàng. Vậy thì thế nào? Ta thích. Hơn nữa, một cái đại lục tử ở trước mặt ta túm cái gì túm? Hà Mộng Tiệp mặt coi thường nói. Có môi giới nhìn Hà Mộng Tiệp. Há miệng, cuối cùng lại đóng lại. Đông Húc, ngươi thật không cần. Trước đều nói muốn thưởng ngươi. Bán đảo hotel, xa hoa cảnh biển trong 6 phòng. Liễu Giai Giao mặc khiêu gợi quần áo, dán vào cát Đông Húc, ghé vào lỗ tai hắn hơi thở như hoa lan. Tỷ, ngươi lại chọc ta, ta thật có thể không nhịn được. Ban ngày ngươi không rời được giường đi dạo hương cảng cũng đừng trách ta. Cát Đông Húc nhìn Liễu Giai Giao nói rằng, không rời được giường liền không rời được giường chứ. Liễu Giai Giao tiểu sao nhẹ khẽ liếm hạ cát. Đông Húc vành tay, cát Đông Húc trong lòng run lên. Một cái ôm trầm Liễu Giai Giao, tay theo nàng hoạt nộn lưng đẹp đi xuống mò. Bất quá sắp tới cái kia sung mãn sao thời gian. Đột nhiên ngừng lại, đứng lên nói, ta đi thư phòng đả tọa tu luyện. Người này đứa ngốc. Liễu Giai Giao viền mắt một hồi liền đã ươn ướt, nắm thật chặt tay hắn, nói, không cho phép ngươi đi. Tốt, ta không đi, ngươi cũng không cho phép lại khiêu khích ta. Cát Đông Húc một lần nữa nằm trở lại, vậy ta muốn ôm ngươi ngủ. Liễu Giai Giao lau một cái khóe mắt nước mắt, nói rằng, nàng lại nơi nào không biết. Cát Đông Húc thấy thời gian thực sự quá muộn, yêu thương nàng. Cát Đông Húc nhìn Liễu Giai Giao một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng. Ngày thứ hai, hai người rời giường, ở trong phòng ăn bữa sáng, sau đó ra cửa, đến rồi phòng khách quán rượu thời gian. Hai người phát hiện A Hùng đã ở nơi đó chờ bọn họ. Quán rượu quản lý đại sảnh đang bồi hắn nói chuyện, thái độ thật là cung kính. Cát gia, phu nhân, chào buổi sáng. A Hùng gặp Cát Đông Húc hai người đi ra, vội vàng bỏ lại quản lý đại sảnh nghênh đón cung kính mà chào hỏi. Đem quản lý đại sảnh nhìn phải cẩn thận bẩn đều ác tàn nhẫn run run một hồi. Đây chính là Cố gia bên người người A. Ha ha, hôm nay làm phiền ngươi A Hùng. Cát Đông Húc chủ động đưa tay cùng A Hùng nắm lấy. Đem A Hùng thụ sủng nhược kinh được vội vàng nói. Có thể cho Cát gia làm chút chuyện, đó là ta A Hùng vinh hạnh. Ha ha, nói quá lời. Cát Đông Húc vỗ vỗ A Hùng vai vai, sau đó nói, đi trước Hải Dương công viên đi. Liễu tỷ muốn qua bên kia nhìn cá heo biểu diễn. Được rồi, ngài cùng phu nhân ở này bên trong chờ, ta đi đem xe lái tới. A Hùng nói rằng, Cát Đông Húc gật gật đầu. Rất nhanh một chiếc màu bạc Rolls Royce dừng ở đại sảnh cửa. Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao lên xe. Bắt đầu rồi bọn họ lại một ngày hương cảng lữ trình. Làm Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao bắt đầu bọn họ hương cảng lữ trình thời gian. Nước Hoa kinh thành, radio tổng cục không có bất kỳ dấu hiệu nào đột nhiên hạ đối với Hà Mộng Tiệp phong sát lệnh. Hơn nữa đuổi ra khỏi được phi thường nghiêm ngặt cùng triệt đề. Hết thảy có quan hệ của nàng quảng cáo, của nàng tiết mục giải trí, phim của nàng thương diễn gì gì đó. Một quy tắc lập tức đình chỉ truyền phát tin hoặc là đình chỉ cử hành. Hợp tác vui vẻ, ở radio tổng cục lâm thời đột nhiên truyền đạt đối với Hà Mộng Tiệp phong sát lệnh thời gian.